Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 09, dị thú chiến tranh. Quá lợi hại. Sở Lam Phong nhìn thẳng lên nổi da gà. Phía trên xuất hiện dị thú danh tự cùng đẳng cấp đơn giản nghe rợn cả người. Không phải cấp 8 chính là cấp 9. Đều là bọn hắn còn lâu mới có thể cùng. Là thậm chí tất cả mọi người chỉ có thể ngưỡng vọng độ cao. Lâm Tiểu Bạch Tâm cũng là phanh phanh trực nhảy. Cho dù là hắn kiếp trước ở trong xã hội sờ soạng lần mò rất nhiều năm. Ma luyện ra trầm ổn tâm tính. Hiện tại cũng bảo trì không được bình tĩnh. Đúng là bọn họ bảo vệ nhân loại chúng ta sống sót hỏa chủng. Trong đó công cao cái thế chớ quá với viện trưởng Cách Lâm Tư. Hắn tại lần thứ hai dị thú chiến tranh cùng Bích Nhãn Tông Sư nghênh chiến đỉnh phong dị thú địa. Ngục Ma Long, ngăn cơn sóng dữ, nghịch chuyển toàn bộ chiến cuộc. Chỉ là Cách Lâm Tư viện trưởng công tích không có ở phía trên ghi chép thôi. Lý Nhị Cẩu đạo, hắn biết được so Lâm Tiểu Bạch cùng Sở Lam Phong kỹ càng rất nhiều. Lý Nhị Cẩu nâng lên lần thứ hai dị thú chiến tranh. Dị thú chiến tranh kỳ thật tại 10 năm này bên trong trung bạo phát 3 lần. 10 năm trước đó năm 2028 dị thú chi họa bộc phát. Nhân loại gặp nạn, đối mặt từng đầu vượt quá tưởng tượng dị thú. Nhân loại tử thương vô số, thành trì luân hãm rất nhiều. Dị thú chi họa tiếp tục gần 2 năm, thẳng đến năm 2030. Nhân loại phân bố lớn diện tích tập trung thu nạp, tạo thành từng tòa cự thành. Hỏa lực có thể tập trung, dựa vào đại sát tổn thương lực vũ khí nóng. Nhân loại mới miễn cưỡng tại dị thú tiến công bên trong vẫn còn tồn tại. 2 năm này cũng được xưng chi vì lần thứ nhất dị thú chiến tranh. Về sau chính là ngự thú sư xuất hiện. Các nơi trên thế giới hiện ra vô số kinh diễm tuyệt tuyệt thiên tài. Bọn hắn khống chế lấy dị thú mạnh mẽ vì nhân loại mà chiến. Mãi cho đến năm 2033, dị thú ngóc đầu trở lại. Đây là lần thứ hai dị thú chiến tranh. Lần này dị thú tiến công kịch chiến trình độ là 3 lần dị thú trong chiến tranh lớn nhất. Ngự thú sư trở thành nhân loại chống cự lần này dị thú chiến tranh hạch tâm lực lượng. Mặc dù khoảng cách ngự thú sư sinh ra vừa mới không đến 3 năm, ngự thú sư nhóm chưa trưởng thành đến đỉnh phong, nhưng đã có tương đương khả quan sức chiến đấu. Tại phải trả cái giá nặng nề sau, nhân loại giữ vững trận địa, dị thú bị đánh lui, ngự thú sư bồng bột phát triển, rót vào càng nhiều máu mới, cường giả mạnh hơn. Mặc dù năm 2035 dị thú lần thứ 3 tiến công đỉnh phong dị thú nhiều nhất, nhưng đã khó mà dung chuyển trưởng thành nhân loại ngự thú sư. Nhân loại thủ thắng lần thứ 3 dị thú chiến tranh. Cái này 3 lần dị thú chiến tranh, lần đầu tiên là tuyệt vọng, lần thứ 2 là gian nan, lần thứ 3 là cường đại. Đọc nhân loại 10 năm này lịch sử, liền tương đương với nhìn một bộ cấp thế giới sử thi mảng lớn. Tại trong tuyệt vọng dâng lên, ngự thú sư bộc lộ tài năng, là nhân loại thời đại mới lực lượng. Tại tòa này bia đá trong ghi chép, lần thứ hai dị thú chiến tranh thời điểm phần lớn cũng đều là cấp 8 ngự thú sư. Đến năm 2035 cấp 9 ngự thú sư đã xuất hiện rất nhiều. Đây chính là nhân loại trưởng thành, dị thú cũng đang trưởng thành, nhưng đã không thể đối với nhân loại hình thành nghiền ép chi thế. Giữ vững một phương trận địa, thai nghén sinh tồn hỏa chủng, nhân loại vẫn có thể làm được. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Cách Lâm Tư viện trưởng vậy mà tại lần thứ hai dị thú chiến tranh lúc liền đã đạt đến cấp 9 đỉnh phong, còn có những cường giả này huy hoàng chiến tích, làm cho lòng người sinh kính nể. Sở Lam Phong sợ hãi thán phục, lần thứ hai dị thú chiến tranh bộc phát với năm 2033. Khoảng cách ngự thú sư xuất hiện cũng chỉ có thời gian hơn 2 năm. Hơn 2 năm liền đã đạt đến cấp 9. Cái này tốc độ tiến bộ quá kinh khủng. Truyền thuyết Cách Lâm Tư viện trưởng từng là tinh thần vấn đề người bệnh. Cả ngày đắm chìm trong mình thế giới tưởng tượng. Kỳ thật chính là tinh thần lực quá mạnh đưa tới triệu chứng. Lý Nhị Cẩu nói, ngự thú sư xuất hiện tựa như là vì hắn chế tạo riêng. Cho nên mới có thể tại thời gian cực ngắn đạt đến cấp 9. bao quát những này trong ghi chép người, cũng đều là trời sinh tinh thần lực xa mạnh với người bình thường. Thiên tư siêu tuyệt người, dựa theo tốc độ bình thường, giống chúng ta ngự thú sư học viện học sinh, muốn đạt tới cấp 5 đại khái cần thời gian 4, 5 năm, đạt tới cấp 9, đại khái cần mấy chục năm đi, hơn nữa còn phải xem duyên phận. Lý Nhị Cẩu dội cho chậu nước lạnh. Dừng a. Sở Lam Phong có chút thụ đả kích, bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nói không chừng có thể. Tiến bộ của hắn khẳng định rất nhanh. Lý Nhị Cẩu lắc đầu, tiếp tục dội nước lạnh. Ta thừa nhận Tiểu Bạch thiên phú cực mạnh, nhưng là muốn cùng những này ghi chép bên trên hoặc là chân chính yêu nghiệt so sánh, vẫn còn có chút chênh lệch. Khỏi cần phải nói, liền nói tại cái này ngự thú sư trong học viện, theo ta được biết hiện tại cấp cao lão sinh bên trong liền có một vị chân chính kinh khủng thiên tài. Tân sinh khảo hạch khảo thí tinh thần lực là người bình thường 73 lần. 73 lần, ta mẹ nó, Sở Lam Phong kém chút bạo nói tục, nhưng vẫn là nghẹn trở về. Đi thôi, không tại cái này thụ đả kích, quá kích thích nhân trái tim. Sở Lam Phong dắt lấy Lâm Tiểu Bạch muốn đi, nhưng phát hiện Lâm Tiểu Bạch đang ngẩn người. Nói, Tiểu Bạch, ngươi đang làm gì? Thật sự là lợi hại. Lâm Tiểu Bạch trong lòng tuôn ra vô tận kính nể, nhìn có chút bị kinh hãi. Trong đầu suy nghĩ loạn tuôn, cách Lâm Tư Viện trưởng năm 2033 liền đã đạt đến cấp 9. Mà lúc kia khoảng cách ngự thú sư sinh ra cũng bất quá thời gian hơn 2 năm. Đến năm 2035 lần thứ 3 dị thú chiến tranh đã có cái khác cấp 9 ngự thú sư. Coi như cũng liền quá khứ ước chừng thời gian hơn 4 năm. Lâm Tiểu Bạch từ trước đến nay không phải cái cam với bình thường người. Ở kiếp trước cái kia tiền tài trí thượng, giai cấp vững chắc thời đại, hắn đều có thể lật ra điểm bọt nước. Hiện tại khởi tử hoàn sinh đi tới bây giờ thời đại, mang theo làm người hai đời tinh thần lực ưu thế cùng một cái cùng loại với hệ thống xuyên qua gói. Quả lớn, hắn càng sẽ không trong rong giả. Dứt bỏ cách Lâm Tư Viện trưởng không nói, những người khác tại trong vòng 4, 5 năm cũng có thể đạt đến cấp 9. Đã bọn hắn có thể làm được, như vậy ta cũng có thể làm được. Lâm Tiểu Bạch nắm chặt trắng nõn nắm tay nhỏ, ánh mắt biến sắc bén. Lý Nhị Cẩu cùng Sở Lam Phong nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch dáng vẻ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bất kỳ cái gì một cái nhìn thấy những này ghi chép nghe được những chuyện này người đều sẽ nhiệt huyết sôi trào. Có nhuệ khí là chuyện tốt. Là chuyện tốt. Tiểu Bạch chúng ta tuyệt đối ủng hộ ngươi. Sở Lam Phong khích lệ nói. Không sai. Mặc dù thiên phú rất trọng yếu, nhưng là chăm chỉ cũng rất trọng yếu. Mà lại ta nhìn Tiểu Bạch cũng không giống là sẽ lười biếng mình người. Lý Nhị Cẩu tuét miệng cười. Ta cũng ủng hộ ngươi. Đi thôi, nên ra ngoài ăn trực một bữa. Sở Lam Phong thúc giục nói. Hai người lôi kéo Lâm Tiểu Bạch rời đi bia đá, hướng ngoài cửa lớn đi ra. Hiện tại đã tiếp cận giữa trưa, nhưng là cửa chính khảo hạch khảo thí địa điểm vẫn như cũ biển người người tuôn. Có thật nhiều người còn đang chờ đợi khảo thí. Lý Nhị Cẩu mang theo Sở Lam Phong cùng Lâm Tiểu Bạch hai người thẳng đến ngự thú sư ngoài cửa học viện một đầu qua vặt đường phố. Rất là xe nhẹ đường quen. Biểu ca ta trước đó ngay ở chỗ này đi học. Là ngự thú sư học viện sớm nhất một nhóm học sinh. Hiện tại đã tốt nghiệp tiến vào ngự thú sư liên minh. Trước kia ta thường xuyên đến cái này, cho nên quen thuộc một chút. Lý Nhị Cẩu cười, ngừng lại, đến, chính là chỗ này. Ba người dừng ở một nhà đặc sắc nhà hàng trước cửa. Mặt tiền cửa hàng không lớn cũng không nhỏ. Bình thường như loại này nhà hàng đều là địa phương món ăn hàng ngày. Rất rẻ, cũng rất lợi ích thực tế. Phi thường thích hợp học sinh ở chỗ này liên hoan. Đi thôi, Lý Nhị Cẩu đi vào trước. Sở Lam Phong cùng Lâm Tiểu Bạch cũng tiếp lấy tiến vào. Sở Lam Phong phía trước, Lâm Tiểu Bạch tại sau. Ngay tại Lâm Tiểu Bạch vừa mới phải nhốt cửa hàng cửa thủy tinh, một cái thanh âm thanh thúy truyền đến. Lâm Tiểu Bạch, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.